Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 11 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiệc tối do nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tổ chức, đương nhiên yêu cầu không thấp. Đại sảnh diễn ra buổi tiệc, từ bố cục lớn nhất đến từng chiếc đèn trang trí nhỏ nhất, không cách nào là không mang phong cách thời thượng nhất. Bởi thế, tiệc tối nhãn hiệu tổ chức mỗi năm một lần thu hút rất nhiều sự quan tâm của các minh tinh trong ngành giải trí. Không phải ai cũng đều không màng danh lợi khi tham gia hoạt động công ích, mà là giá trị danh tiếng và sự thời thượng của nhãn hiệu khiến cho người ta phải chạy theo như vịt. Được tham dự một lần chẳng phải là cũng được xem như có liên quan đến nhà mốt hay sao? Tiệc tối thời thượng vẫn không ngoại lệ, mà trải thảm đỏ dài trên đất, khách quý có thư mời, bất kể là các nhà mốt, doanh nhân trong thương giới, minh tinh nổi tiếng đều bước trên thảm đỏ tiến vào đại sảnh yến tiệc. Đối với các minh tinh nổi tiếng có lượng fan hùng hậu trên Weibo thì đương nhiên đây là cơ hội tốt nhất để thể hiện sức quyến rũ của bản thân. Nhưng đối với những người ngoài vòng tròn luẩn quẩn đó mà nói, quả thật là thời gian hết sức lúng túng. Hàng năm, Cố Tiên Sinh đều nhận được thư mời của các nhãn hiệu, có điều vì không thích hình thức tổ chức của bọn họ, cho nên lần nào anh cũng phái Triều Thiêm tham gia. Triều Thiêm thường ngồi trên vị trí có bảng tên Cố Hành Viễn, ngồi qua mấy lần, thậm chí có một vài người còn cho rằng anh chàng chính là Cố Hành Viễn. Nhận lấy không ít chê cười. Tuy nhiên, dù là như vậy thì Cố Tiên Sinh vẫn làm theo ý mình. Nên quyên tiền thì quyên tiền, không xuất hiện là vẫn không xuất hiện như cũ. Song đêm nay thì khác, vợ yêu của anh lấy thân phận là người phát ngôn tham gia buổi tiệc tối hôm đó. Anh ở nhà hoàn toàn không yên tâm. Đến buổi chiều, Triệu Thiêm mới nhận được điện thoại của Cố Bót. Nói rằng anh sẽ đích thân tham dự tiệc tối, không cần anh chàng đi thay. Triệu Thiêm cảm thấy ngoài ý muốn hết sức. Anh chàng còn chìa ra mặt dày ra hỏi Bót có phí trang phục đã chuẩn bị trước đó tính lại không. Tâm trạng của Cố Bót không tệ lắm, anh sảng khoái đồng ý. Không chỉ có Triệu Thiêm cảm thấy bất ngờ, đám ký giả truyền thông túc trực trước thảm đỏ cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Rõ ràng là bọn họ nhìn thấy Cố Hành Viễn trong truyền thuyết đi trên thảm đỏ nha. Anh ta mà cũng tới đi thảm đỏ sao? Hình ảnh trước mắt quả thực không sai mà. Chẳng lẽ đêm nay bọn họ mở ống kính sai cách cho nên xuất hiện ảo giác sao? Anh mặc lễ phục màu đen thể hiện bờ vai rộng, eo thon và chân dài một cách hoàn mỹ nhất. Hơn nữa, khuôn mặt đẹp trai kia so với các ngôi sao thiên vương chỉ có hơn chứ không kém. Bước đi của anh hết sức thong thả, không nhanh không chậm, đi hết thảm đỏ. Ngoại hình đó, khí chất đó y hệt như một vị vua có cả thiên hạ vậy. Mọi người lẳng lặng dùng ánh mắt sùng bái, cũng có người phục hồi tinh thần. Vội vàng hô lên, Cố Tiên Sinh nhìn bên này, Cố Tiên Sinh nhìn bên này. Nhưng mà Cố Tiên Sinh vẫn điềm nhiên như không ngồi vào chỗ của mình. Cho dù đèn flash nháy liên tục bên cạnh, anh cũng không ảnh hưởng đến bước chân của anh. Ở lối vào có phông nền của ban tổ chức dành để ký tên, Cố Tiên Sinh vờ như không thấy mà bước nhanh vào sảnh tiệc. Nhân viên phục vụ hết sức chuyên nghiệp cúi đầu đón chào, sau đó dẫn anh đến vị trí đã chuẩn bị trước đó. Cố Tiên Sinh nhướng mắt quan sát một vòng sảnh tiệc. Sảnh tiệc chia ra làm ba khu vực. Bên tay phải là khu nghỉ ngơi, vị trí trung tâm là sàn nhảy. Bên trái là tiệc buffet. Trên bàn bày đủ loại thức ăn và bánh ngọt tinh xảo. Sân khấu nằm ngay phía trước sàn nhảy, mà vị trí của khán giả lại nằm ngay trên sàn nhảy. Chắc hẳn sau khi tiệc tối kết thúc, ghế trên sàn nhảy sẽ được dọn dẹp hết, trả lại công dụng ban đầu của sàn nhảy. Cung cấp cho mọi người một nơi tốt nhất để giao tiếp với nhau. Với tư cách là người phát ngôn nhãn hiệu, Du Yến được sắp xếp ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Lúc này cô theo sự sắp xếp của ban tổ chức mà ngồi trong phòng nghỉ chờ đến giờ xuất hiện. Cô mặc một bộ lễ phục đỏ như lửa mà nhà mốt nhãn hiệu thiết kế riêng cho cô. Kiểu dáng phía trước tuy đơn giản bảo thủ nhưng sau lưng thì có ý đồ khác. Các đường cắt ao làm lộ ra phần lưng trắng nõn hoàn mỹ tinh tế. Sáng ý này là do nhà mốt vô tình nhìn thấy đường cong duyên dáng trên lưng cô mà có. Lễ phục đỏ tươi kết hợp với khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, Du Yến đẹp không ai sánh bằng, Đặc biệt là đôi môi đánh son trùng với màu váy kia, càng khiến cho người ta có xúc động muốn âu yếm, vừa nóng bỏng vừa gợi cảm. Có thể tưởng tượng ra kết quả sau khi vư vật này xuất hiện thì có thể làm cho bao nhiêu đàn ông thèm thuồng. Mà lúc này vư vật khiêu gợi đang ngồi trong phòng nghỉ, nửa điểm hình tượng cũng chẳng có. Cô vén hết vạt váy lên, lộ ra quần bảo hộ bên trong, đĩnh đạc ngồi trên ghế nhìn màn hình full size trong tay. Hình ảnh trong màn hình đó là do Cảnh Hân vừa mới quay lại được. Từ lúc cố tiên sinh bước xuống xe cho đến khi anh tiến vào hội trường, toàn bộ đều bị Cảnh Hân quay lại. Dù Yến cực kỳ say mê ngắm cố tiên sinh trong video, đẹp trai quá đi mất, sao cố tiên sinh lại có thể đẹp trai đến thế chứ, chị không tài nào thở nổi nữa. Quả thực anh ấy đẹp hơn bất cứ minh tinh nam nào luôn đấy. Liếm màn hình, liếm màn hình, liếm màn hình luôn. Cảnh Hân ở bên cạnh đầy đầu vạch đen. Chị hai à, chị có thể rụt rè chút không? Dù Yến đưa tay che miệng, làm ra vẻ bị mê hoặc thần hồn điên đảo, dáng vẻ y hệt như một fan não tàn cuồng hâm mộ cố tiên sinh. Sau khi xem hết video, cô vô cùng tự tin khẳng định chắc nịch với Cảnh Hân. Đợi lát nữa, chị sẽ quang minh chính đại khiêu vũ cùng cố tiên sinh. Cảnh Hân khinh thường châm chọc. Chị dám không? Dù Yến đắc ý trả lời. Em quên rồi sao? Hội trường không cho phép phóng viên đi vào, có gì mà chị không dám chứ? Còn có một loại hành vi không muốn người ta biết, đó là chụp ảnh. Nháy mắt, dù Yến ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Cô bực bội, phiền chết mất. Sớm biết như vậy, chị và cố tiên sinh công khai luôn cho rồi. Cảnh Hân lắc đầu cảm khái. Lòng của phụ nữ như mò kim đáy biển. Vì để phân tán lực chú ý của cô, Cảnh Hân còn nói thêm. Vừa rồi em có nhìn thấy cố nữ vương, đúng là mỹ nhân nha. Đã hạ sinh hai con rồi mà vẫn đẹp như thế. Thật không? Đương nhiên dù Yến biết cố nữ vương, cố vi đó là một nhân vật truyền kỳ về khí chất. Tuy nhiên lúc dù Yến bắt đầu lăn lộn trong ngành giải trí thì cố nữ vương đã từ từ rút lui khỏi vòng luẩn quẩn này. Hai người không có cơ hội chạm mặt cho nên ấn tượng của dù Yến đối với cô ấy không sâu lắm. Nhưng mà trong trí nhớ kiếp trước cố vi bị tung tin đồn có người yêu xong lại không kết hôn. Mà đời này nghe nói cô ấy bước chân vào ngành giải trí thì đã kết hôn còn sinh con. Thay đổi giữa hai đời quả thực rất lớn. Chị Yến, lát nữa có cơ hội, chị xin chữ ký giúp em nha. Em rất hâm mộ chị ấy. Dù Yến trừng mắt, làm ra vẻ hung hăng. Ở trước mặt chị mà em dám hâm mộ người khác, chán sống rồi có đúng không? Ôi, hâm mộ chị và chị ấy đâu có liên quan gì đâu. Chị là nữ thần ngọt ngào ngây thơ ngốc nghếch. Chị ấy là nữ vương xinh đẹp lạnh lùng, không cùng một loại hình nha. Thì ra, trong lòng em, chị là một người ngây thơ ngốc nghếch. Dù Yến cũng không giận, mà cô còn trực tiếp bổ nhào qua bóp cổ của cô nàng. Chị đừng bóp cổ. Hiện tại đang lưu hành loại nữ thần ngọt ngào ngây thơ ngốc nghếch. Chị không biết hả? Ý em là chị cực kỳ đáng yêu mà. Dù Yến buông tay ra nhưng vẫn không quên uy hiếp. Nếu như lần sau còn dám gọi chị là ngây thơ ngốc nghếch nữa thì chị sẽ thẳng tay bóp chết không cần giải thích. Hai người đùa giỡn một hồi, rốt cuộc thì ban tổ chức cũng đến mời Dù Yến ra ngoài. Dù Yến để cho thợ trang điểm chỉnh sửa lại lớp trang điểm, sau đó sửa sang lại lễ phục, thu hồi khí chất ngọt ngào ngây thơ ngốc nghếch lại, bước lên trên chiếc xe sang trọng mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Lúc cửa xe được mở ra, ngay khoảnh khắc giày cao gót dẫm lên thảm đỏ, Dù Yến nghe thấy từng đợt thét chói tai, đình đài nhức óc, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn. Cô chậm rãi bước từ trên xe xuống, hào phóng vẫy vẫy tay với mọi người. Mặc dù thảm đỏ trước mặt không dài nhưng lại chính là sân nhà của cô. Đêm nay cô chính là nữ vương trên thảm đỏ này. Bước đi tào nhã vừa vặn thể hiện dáng người tuyệt đẹp của mình ra bên ngoài. Nghe các fan hâm mộ hét chói tai tán thưởng. Cảm giác này Du Yến cực kỳ hưởng thụ. Lý tưởng cả hai đời mà bản thân cô cố gắng theo đuổi không phải chính là cảm giác thành tựu khi đứng dưới ánh đèn flash, nhận được sự tung hô của mọi người hay sao? Được thừa nhận, được khẳng định, được yêu thích. Những thứ này là mục tiêu mà cô đã từng phấn đấu để đạt được. Kiếp trước, cô rất tiếc nuối vì bỏ lỡ rất nhiều điều. Song đời này, cô đang cố gắng từng chút một để tìm trở về. Cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ đứng ở đỉnh cao nhất trong giấc mơ của mình để cho tất cả mọi người vỗ tay reo hò chúc mừng thành công của cô. Ở phần thảm đỏ, ban tổ chức sắp xếp cho cô một cuộc phỏng vấn nhỏ. Các phóng viên tranh nhau đặt vấn đề. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chính là cảm tưởng và cảm nhận của cô trong quá trình quay chương trình Ngôi Sao Rạng Rỡ. Dù Yến không khỏi nghi ngờ có phải những người này đều bị Đỗ Phi Phi mua chuộc hết rồi không? Tự dưng nói chuyện dễ nghe như thế, chỉ hỏi công việc không nói chuyện riêng tư. Hỏi chuyện riêng tư thì cũng có, nhưng mà lại cực ít. Hình như cô nghe thấy bên dưới có người hỏi đến chuyện Kỳ Hải bị bắt giam, hỏi cô cảm thấy thế nào. Thế nhưng cô trực tiếp ngó lơ người nọ, làm như mình không nghe thấy. Thần là người phát ngôn của nhãn hiệu, Du Yến làm việc rất có trách nhiệm. Cuối cùng khi nói về nhãn hiệu, cô vô cùng chân thành mà tâng bốc nhãn hiệu lên tận mây xanh. Sau đó thì kết thúc phỏng vấn, tiến vào hội trường. Đám ký giả truyền thông bị nắm mũi dắt đi, sau đó có chút kinh ngạc mà nghỉ. Chỉ là một cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, vậy mà khi ứng phó với truyền thông, phong thái lại giống như người lãnh đạo lão luyện, vừa cẩn thận vừa chặt chẽ, quả là không đơn giản. Ai có thể ngờ rằng cô gái nhỏ này đã đối phó với truyền thông hai đời, không lão luyện mới là lạ đấy. Sau khi Du Yến tiến vào hội trường thì được dẫn đến chỗ ngồi của ban tổ chức, CEO chịu trách nhiệm quản lý thị trường Trung Quốc trao cho cô một cái ôm hết sức nồng nhiệt và sâu sắc, còn chủ động giới thiệu quá trình diễn ra buổi tiệc cho cô nghe. Kỳ thật trước đây Du Yến đã nghe Đỗ Phi Phi giới thiệu qua rồi, thân là người phát ngôn, nhưng chuyện cô cần phải làm không nhiều lắm, chỉ cần lúc mở màn cô lên sân khấu nói mấy lời tốt đẹp cùng với CEO là được rồi, tiếp theo cơ bản không còn việc của cô nữa. Vì thế hiện tại chuyện duy nhất cô phải làm là nhớ kỹ bài phát biểu Đỗ Phi Phi đã soạn cho mình, đảm bảo lát nữa lên sân khấu không có gì sai sót. Mà bầu không khí trong hội trường không ngờ lại hết sức nhẹ nhàng hòa hợp. Người xuất hiện không phải là nhân vật nổi tiếng thì cũng là siêu sao, tuyệt đối là một cơ hội tốt để giao tiếp. Nhiều người nhân cơ hội tiệc tối còn chưa bắt đầu, cầm ly rượu đi khắp nơi chào hỏi. Vị trí của Cố tiên sinh ngay hàng đầu tiên, mặc dù anh đã bày ra gương mặt lạnh lùng, người lạ chớ tới gần, song vẫn có một vài người không có mắt, thỉnh thoảng đến bắt chuyện. Vừa mới bắt đầu, chỉ có vài doanh nhân trong giới kinh doanh, nhìn thấy anh thì vội vàng đến chào hỏi. Về sau thì còn có mấy minh tinh khá nổi tiếng, cũng đến để lôi kéo làm quen với anh. Cố tiên sinh là một người lịch thiệp, ngoại trừ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ra, thì anh cũng chưa đến mức tuyệt tình đuổi người ta đi, thấy người ta tiến đến bắt chuyện với mình. Anh từ chối cũng không hay, cho nên đành phải ứng phó qua loa. Mà những người khác thấy anh không có vẻ lạnh nhạt như lời đồn nên cũng kéo đến bắt chuyện. Một đám người nói không dứt miệng khiến cho Cố tiên sinh phiền lòng gần chết. May mà cuối cùng thì những người quen đến giải cứu cho anh. Vừa rồi anh còn nghĩ rằng mình hoa mắt, làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây, đúng là ngoài ý muốn. Bùi Thiếu Hoa dẫn theo bạn gái. Sau khi nhìn thấy Cố tiên sinh, anh ta vội vàng kéo anh ra khu nghỉ ngơi khuất sáng phía sau. Cậu vốn là mục tiêu lớn như vậy mà còn rêu rao ngồi ở đó, sợ người ta không nhìn thấy hả? Anh nói cho cậu biết này, trong mắt đám người ở đây, cậu chính là một khối thịt đường tăng đấy. Ai nhìn thấy cũng muốn liếm một cái. Cậu ngồi ở đó không sợ chết chìm trong nước bọt hả? Cố tiên sinh chẳng màng để ý đến mấy lời điên khùng của anh ta. Anh thẳng thắn cắt ngang. Thiếu Hoa, sao anh cũng đến đây? Bùi Thiếu Hoa trừng to mắt, bộ chỉ có mình cậu được mời sao? Dầu gì thì anh cũng là hậu nhân của danh môn, thần phận cao quý, bọn họ không thư mời cho anh mới là lạ. Sau đó anh ta lại hỏi, cậu và em dâu cũng tới đây hả? Anh nhìn thấy áp phích tuyên truyền rồi, em dâu là người phát ngôn. Bùi Thiếu Hoa nhắc đến chuyện này, Cố tiên sinh rất chi là phiền muộn. Anh nhàn nhạt trả lời, là em tự tới, cô ấy không biết em sẽ đến. Bùi Thiếu Hoa lắc đầu chật chật vài tiếng, vợ chồng các cậu đúng thật là hiếm có. Vậy mà không chịu công khai thân phận, đường đường là chủ tịch Cố gia mà lại biến thành tình nhân trong bóng tối của cô gái nhỏ. Cố Tổng, anh đặc biệt muốn phỏng vấn cậu một chút, cảm nhận của cậu như thế nào? Cố tiên sinh lạnh lùng đáp lại anh ta, không thể trả lời. Bùi Thiếu Hoa cảm thấy không thú vị, bĩu môi. Anh ta chỉ vào bạn gái mình đề nghị, cậu thấy cô ấy thế nào? Lát nữa cho cậu mượn làm bạn nhảy đấy. Không cần, không có bạn nhảy rất đáng thương đấy. Cố Tổng tham gia yến tiệc mà lẻ loi trơ trọi một mình, đám người kia nhìn thấy sẽ chê cười mất. Cố tiên sinh cười lạnh, người muốn chê cười em là anh mới đúng. Bùi Thiếu Hoa che miệng cười vui vẻ, sau đó làm bộ nhăn nhó, đáng ghét, vậy mà bị cậu phát hiện ra rồi. Quá trình tiệc tối chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là tiệc đứng, các khách mời có thể thoải mái thưởng thức các món ngon. Phần thứ hai là đấu giá từ thiện, vật phẩm là các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên thế giới. Sau khi trừ đi tiền vốn thì phần còn lại quyên hết cho tổ chức từ thiện. Cuối cùng là vũ hội thể hiện tình hữu nghị, khách mời có thể chơi hết mình, vui vẻ một phen. Lúc Du Yến xuất hiện, Cố tiên sinh liếc mắt một cái là nhìn thấy cô đầu tiên. Đêm này lễ phục của cô đỏ như lửa, đôi môi đỏ mọng rực cháy, cả người xinh đẹp chói sáng. Chỉ cần cô tùy tiện đứng đó, các cô gái xung quanh lập tức trở nên mờ nhạt. Vợ của anh đẹp quá. Cố tiên sinh hơi ngạc nhiên, người bên cạnh nói gì đó anh chẳng nghe lọt tai. Đến khi Bùi Thiếu Hoa chọc chọc anh, hồn vía anh mới trở lại. Bùi Tử Hoa âm thầm lắc đầu. Nếu như hôm nay anh không xuất hiện, vậy thì cậu phải làm như thế nào bây giờ? Ha, đúng là khiến cho người ta đau lòng mà. Cố tiên sinh không thèm để ý đến anh ta mà tiếp tục dõi mắt theo vợ yêu của mình. Khi thấy Dù Yến kéo cánh tay của CEO nhãn hiệu, ánh mắt anh rõ ràng là tối xuống. Chúng ta qua đó chào hỏi đi. Bùi Thiêu Hoa phát hiện ánh mắt của cố tiên sinh chưa bao giờ rời khỏi người Du Yến, cho nên anh chàng kéo cố tiên sinh qua. Sau khi chiêm ngưỡng cách ăn mặc của Du Yến, anh ta còn rất vô lại mà huýt sáo, tỏ vẻ bị sự quyến rũ của Du Yến hớp hồn. Hiển nhiên là CEO nhãn hiệu nhận ra bọn họ, người nọ cực kỳ nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Nhân lúc CEO nhãn hiệu và Bùi Thiêu Hoa còn đang khách sáo với nhau, cố tiên sinh nhỏ giọng nói với Du Yến, đêm nay em đẹp lắm. Du Yến ngẩng đầu nhìn anh dưới ánh đèn lấp lánh, trong mắt của cô ngập tràn các loại màu sắc rực rỡ khiến cho cố tiên sinh mê muội. Anh muốn cúi người xuống hôn lên đôi môi hấp dẫn chết người kia, song cũng hiểu được là địa điểm không thích hợp. Cảm ơn đã khen, cố tiên sinh. Hình như thấy anh, em chẳng ngạc nhiên gì cả. Lúc này cố tiên sinh mới phát hiện, từ khi gặp mặt, Du Yến hoàn toàn không thể hiện kinh ngạc hay ngoài ý muốn gì hết. Du Yến hé môi cười. Em phát hiện thư mời của anh. Cố tiên sinh cưng chiều mắng yêu, xảo quyệt. Thấy hai người đàn ông bên cạnh đã ngừng nói chuyện, cố tiên sinh vội vàng ho khan một tiếng rồi nói với Du Yến. Chẳng hay lát nữa tôi có vinh hạnh mời Du tiểu thư nhảy điệu đầu tiên hay không đây. Du Yến đang muốn trả lời, ai ngờ CEO nhãn hiệu liên tục xua tay. Không được không được, điệu nhảy đầu tiên của Du tiểu thư đã bị tôi giành phần trước rồi. Cố tiên sinh có loại xúc động muốn giết người diệt khẩu ngay lập tức. Nhất thời bầu không khí lạnh hẳn, Bùi Tử Hoa đau khổ nhận nhiệm vụ điều tiết không khí. Dù tiểu thư là người phát ngôn cho nhãn hiệu tiên sinh, điệu nhảy đầu tiên với tiên sinh là đúng, nhưng còn các vũ điệu phía sau thì có thể chứ. CEO nhãn hiệu cũng cười đáp, đương nhiên đương nhiên. CEO tiên sinh còn phải chào hỏi người khác nên tạm biệt bọn họ. Lúc Du Yến xoay người đi thì vội vàng nói nhỏ với cố tiên sinh, anh đi ăn chút gì trước đi nhé. Cố tiên sinh hết sức chán nản, muốn anh đi ăn, chính cô còn chưa ăn gì cả kia kìa. Sau khi trở về nhất định phải dạy dỗ một trận mới được. Nghĩ đến đây, đáy lòng cố tiên sinh tràn ngập ưu sầu. Muốn nhảy một điệu với vợ của mình, còn cần phải xếp hàng, đúng là chẳng ai như anh cả. Thời gian tiếp theo, tâm trạng của cố tiên sinh không tốt. Dù cho có thiên hậu minh tinh gì gì đó đến bắt chuyện với anh cũng chẳng có hứng thú. Mãi cho đến khi gặp cố Vi, anh mới đứng lại hàn huyên vài câu. Từ lần chuyện của Tư Sùng Nghĩa, anh và Tư Sùng Chí có gặp gỡ nhau. Sau đó hai người bí mật gặp mặt thêm mấy lần, xem như là rất hợp ý. Có lần Tư Sùng Chí dẫn Cố Vi đến gặp anh, vì thế hai người xem như có quen biết. Bởi vì hiếm khi gặp người cùng họ, cho nên nói nhiều hơn vài câu. Hiện giờ gặp lại, Cố Vi rất tự nhiên bước tới ân cần hỏi thăm. Chẳng qua hai người đều là người ít nói, chào hỏi xong thì nhạt nhẽo chẳng biết nói gì. Tư Tổng không đi với chị sao? Anh ấy đi công tác rồi, không thể trở thành hộ khoa sứ giả, chắc hẳn anh ta rất không vui nhỉ. Tuy chỉ gặp gỡ mấy lần, nhưng cố tiên sinh rất hiểu Tư Sùng Chí, tính tình hơi nóng nảy nhưng lại thê nô. Cố Vi cười cười trêu lại, anh cũng đến dự tiệc cùng với vợ của mình, thế nhưng cũng có làm hộ khoa sứ giả đâu. Bị đạp trúng chân đau, cố tiên sinh hết sức bất đắc dĩ. Hiện giờ anh chỉ thầm nghĩ muốn tìm nơi nào yên tĩnh một lát. Cố tiên sinh và cố Vi nói chuyện phiếm vừa đúng lúc bị Du Yến nhìn thấy. Mặc dù chẳng có ý gì khác, nhưng cô vẫn tò mò đi tới. Thấy thái độ cố tiên sinh, có vẻ là anh biết cố Vi. Ồ, nữ nhân vật chính đêm nay xuất hiện rồi. Thấy Du Yến đi tới, khóe môi của cố Vi cong lên thành nụ cười nhẹ. Giọng cô hơi trầm nên khiến cho người nghe cảm thấy cô rất lãnh đạm. Cố nữ vương, đúng thật là may mắn quá. Vừa rồi trợ lý của tôi có dặn tôi nhất định phải giúp cô nàng xin được chữ ký của chị. Du Yến tươi cười chào hỏi cố Vi. Cố Vi cũng đưa tay ra bắt tay cô. Không có bút. Du Yến chớp chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ đây là từ chối sao. Có điều cố tiên sinh bên cạnh lại không nỡ thấy cô chịu ấm ức. Anh gọi một nhân viên phục vụ tới nhờ anh ta đi lấy giấy bút. Du Yến nhỏ giọng nói cảm ơn anh. Cố Vi không khỏi cười nhìn bọn họ rồi nói với cố tiên sinh. Xem ra anh và Tư Tổng cùng một đức hạnh. Cô tiên sinh lễ độ trả lời, cảnh giới của Tư Tổng không phải ai cũng đạt được đâu. Hai người quen biết nhau sao? Du Yến lặng lẽ hỏi Cố tiên sinh, xem như quen biết. Ông xã Cố Vi là Tư Sùng Chí, anh cả của Tư Sùng Nghĩa. Cố tiên sinh giới thiệu với cô. Du Yến chấn động, cô từng nghe Cố tiên sinh đề cập đến Tư Sùng Chí, nhưng anh ta là chồng của Cố Vi, Du Yến lại chưa từng nghĩ tới. Kiếp trước, cho đến khi cô chết, Cố Vi vẫn còn độc thân. Tại sao ở kiếp này cô ấy lại biến thành vợ của Tư Sùng Chí chứ? Hình như cốt truyện không đúng lắm thì phải. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa giấy bút tới. Cố Vi sảng khoái ký tên cho Du Yến. Thấy vẻ mặt nhân viên phục vụ bê khay hâm mộ bên cạnh, cô nàng lại ký thêm một tờ đưa cho nhân viên phục vụ cất đi. Nhân viên phục vụ lập tức cảm động đến sắp khóc. Ký tên xong, Cố Vi mới nói với hai người, nếu như đã quen biết, vậy thì tìm thời gian họp mặt đi. Du Yến vội vàng gật đầu. Đương nhiên, đối với sự thân thiết sau này, cô có hơi hồi hộp. Sau đó lại phát hiện, giấy ký tên trên tay không biết cất chỗ nào. Du Yến khó xử mím môi nhìn Cố tiên sinh. Cố tiên sinh thở dài nhận lấy tờ giấy, xếp xếp rồi bỏ vào trong túi quần của mình. Cố tiên sinh là tốt nhất. Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, em đi chuẩn bị đi. Thấy mọi người từ từ tập trung quanh sân khấu, Cố tiên sinh nhắc nhở cô. Em đi trước đây. Trước khi đi, cô còn dặn dò Cố tiên sinh, nhất định phải chờ em khiêu vũ, không cho phép nhảy với người khác đâu đây. Cố tiên sinh nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trên sân khấu, cô vui tính dí dỏm, phối hợp ăn ý với người dẫn chương trình, đôi lúc lộ ra sự thông minh nhạy bén làm cho khách mời ở bên dưới cười vui vẻ không ngớt. Nếu như người dẫn chương trình cố ý làm khó dễ, cô sẽ phồng má giả bộ đáng yêu, làm như đang nói tôi đây ngây thơ bé bỏng như vậy, anh nhẫn tâm ức hiếp tôi sao? Cô tuyệt đối là một người hết sức mâu thuẫn, tuổi đời còn rất trẻ, đúng lúc thanh xuân nở rộ, nhưng sóng mắt lưu truyền, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lại mơ hồ tàn ra sự quyến rũ chết người, khiến cho người ta mê muội. Trước kia Cố tiên sinh không hiểu sự trưởng thành của cô từ đâu mà có. Anh vẫn còn tưởng rằng đó là thành quả cô đúc kết được từ quá trình đóng phim. Thế nhưng sau khi biết rõ quá khứ của cô, biết rõ trong cơ thể của cô có một linh hồn khác hẳn với người thường, anh mới có thể lý giải được sự mâu thuẫn trong khí chất của cô. Cô có thể giả vờ ngây thơ, giả vờ thanh thuần, song cô lại chẳng có cách nào làm giả ánh mắt của chính mình. Đó là ánh mắt từng trải qua mất mát tang thương, là ánh mắt chứng kiến biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Chỉ có khí chất này của cô mới hoàn toàn hấp dẫn được sự chú ý của anh. Vị trí của Bùi Tử Hoa vốn ở hàng thứ hai, nhưng anh ta lại lợi dụng da mặt dày và sức quyến rũ của bản thân, thành công đổi sang vị trí kế bên Cố tiên sinh. Chứng kiến dáng vẻ hào phóng tự nhiên của Du Yến trên sân khấu, anh ta kìm lòng không được mà nói thầm bên tai Cố tiên sinh. Em dâu với cậu, quả là rất xứng đôi. Cố tiên sinh nghiêng đầu liếc anh ta một cái. Cuối cùng thì anh ta cũng nở một nụ cười đầu tiên với Bùi Tử Hoa. Rốt cuộc, anh cũng nói tiếng người rồi đấy. Thì ra, trước nãy giờ anh không nói tiếng người nên cậu nghe không rõ nhỉ. Bùi Tử Hoa không vui châm chọc, anh ta còn nói thêm. Hai người như vậy chẳng phải là cách hay, có kế hoạch khi nào công khai hay không đây? Cố tiên sinh chặt lưỡi một tiếng rồi nhíu mày trả lời. Em hứa cho cô ấy thời gian 5 năm. Bùi Tử Hoa lắc đầu thở dài thay cho bạn nối khố. Vợ có thể yêu chiều nhưng đừng chiều lên tận trời cao. Bây giờ cậu không chịu công khai. Nếu như ngày nào đó có người tung scandal với vợ cậu, người tức chết không phải là cậu sao? Cố tiên sinh vẫn trầm mặc nhìn Du Yến trên sân khấu. Tuy anh chưa trả lời vấn đề của Bùi Tử Hoa, nhưng Bùi Tử Hoa biết là anh nghe lọt tai. Dù cho không công khai quan hệ hôn nhân, nhưng có thể tạo scandal với em dâu mà. Ví dụ như thương nhân nổi tiếng Cố Hành Viễn theo đuổi minh tinh điện ảnh Du Yến gì gì đó. Hoàn toàn có thể. Hiện tại là thời đại nào rồi? Bùi Tử Hoa tiếp tục hiến kế. Scandal không tốt cho cô ấy. Cố tiên sinh không cần suy nghĩ đã từ chối. Scandal xấu đương nhiên là không tốt. Cậu có năng lực phong tỏa tin tức mà không có năng lực dẫn dắt tin tức sao? Phải để cho tin tức phát triển theo ý muốn của cậu. Đây mới là cách làm sáng suốt. Cứ phong tỏa tin tức như vậy hoài cũng không tốt đâu. Nếu như ngày nào đó sự thật bị phơi bày, như vậy Du Yến sẽ tổn thương càng lớn mà thôi. Cố tiên sinh nhếch môi vô cùng tự tin phản bác phỏng đoán của anh ta. Không có ngày đó. Bùi Tử Hoa trợn trắng mắt. Cái này gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Đợi một lát cũng chẳng thấy Cố tiên sinh đáp lại. Bùi Tử Hoa chỉ có thể tiếp tục trợn trắng mắt nhìn lên sân khấu. Anh ta thầm nghĩ, một người đàn ông dù thông minh như thế nào, nhưng khi dính vô chuyện tình yêu đều trở nên ngu ngốc hết. Cái này đủ để chứng minh tình yêu là thứ đáng sợ cỡ nào. May là anh ta và vợ mình là hôn nhân thương mại, hoàn toàn không có nguy hiểm tiềm ẩn trong phương diện này. Vật đấu giá đầu tiên là một bộ trang sức xinh đẹp do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Kay chế tác. 5 món trang sức đều được làm bằng hồng ngọc kết hợp với các viên ngọc nhỏ tạo thành, cao quý, trang nhã. Vì là vật đấu giá đầu tiên nên CEO nhãn hiệu đặc biệt để cho Du Yến làm người mẫu trang sức, đeo bộ trang sức này lên trên người cô. Hồng ngọc hòa lẫn với màu đỏ của lễ phục cô đang mặc càng làm tăng thêm sức mạnh. Quả thực là sự phối hợp hết sức hoàn mỹ. Bùi Tử Khoa không kìm được mà nhỏ giọng huýt sáo. Mau mua nó đi, đây quả thực là thiết kế dành riêng cho vợ của cậu đó. Cố Tiên Sinh chăm chú nhìn mỹ nữ trên sân khấu. Anh không thèm quay đầu mà nói với Bùi Tử Khoa bên cạnh. Giơ bảng đi. Bùi Tử Khoa đã sớm quen với việc bị sai khiến, cho nên ngoan ngoãn giơ bảng lên, còn vừa giơ vừa phàn nàn. Muốn anh giơ bảng cũng được thôi, nhưng tiền thì cậu phải tự bỏ ra đấy. Cố Tiên Sinh gật đầu, đương nhiên phải do tự anh trả tiền. Anh không thích người đàn ông khác mua trang sức cho vợ yêu của mình. Thế là giá khởi điểm của bộ trang sức là 80 vạn. Cuối cùng Cố Tiên Sinh dùng 500 vạn mới mua được nó. Đấu giá xong vật phẩm đầu tiên, Du Yến được vào hậu trường nghỉ ngơi. Đợi khi cô xuất hiện lần nữa trong khán phòng thì đã thay bộ lễ phục khác. Màu sắc không đổi, vẫn là váy dài màu đỏ chót. Có lẽ nhà thiết kế cũng hy vọng cô có thể rực sáng như màu đỏ. Váy dài đến gót chân, nhưng kiểu dáng thì mạnh mẽ hơn một chút. Phía trước là cổ chữ V rẻ sâu, vô cùng khiêu gợi, ôm sát đôi gò bồng đào hoàn mỹ của cô. Lúc cúi người ngồi xuống, Du Yến phải cẩn thận dùng tay che ngực, sợ lộ hàng trước ống kính. Vị trí của Du Yến cũng thuộc hàng ghế thứ nhất, cách chỗ Cố Tiên Sinh 3 người. Ngẫu nhiên quay mặt sang có thể nhìn thấy một bên mặt của đối phương. Vì vậy trong lúc lơ đãng, hai người luôn tranh thủ mà liếc mắt đưa tình với nhau. Tiếp theo, Cố Tiên Sinh không tham gia đấu giá thêm vật phẩm nào nữa. Song với tư cách là đại diện một tập đoàn, anh cũng quyên góp 1.000 vạn. Đây là con số mà bao nhiêu năm qua anh vẫn quyên góp, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn. Sau buổi đấu giá từ thiện, chính là vũ hội mà mọi người chờ mong đã lâu. Có rất nhiều cô bé lọ lem được sinh ra từ đây. Trèo lên người giàu có, gả vào hào môn là mục tiêu cuối cùng của rất nhiều cô gái. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu vũ hội, có rất nhiều minh tinh nữ đã không kiềm chế được mà tìm vị trí đứng tốt nhất. Cũng có người đã sẵn mục tiêu, chỉ đợi âm nhạc nổi lên là bắt đầu ra tay. Từ trước đến nay, danh tiếng Cố Tiên Sinh vang dội khắp 4 phương. Quyền hành nắm trong tay còn là khách quen trên bảng xếp hạng thương nhân giàu có. Hơn nữa, thanh danh anh còn rất tốt, hiển nhiên trở thành hình mẫu người chồng hoàn mỹ nhất trong lòng đa số các cô gái. Vũ hội vừa mới bắt đầu mà anh đã bị vây chặt như nêm. Các cô gái mạnh mẽ đẩy Bùi Tử Hoa bên cạnh anh ra. Bùi Tử Hoa cực kỳ phiền muộn thầm nghĩ. Tuy anh đây hơi lớn tuổi một chút, nhưng cũng là người có thân phận, có địa vị mà sao các cô không mở mắt to một chút. Du Yến khiêu vũ mở màn với CEO nhãn hiệu. Sau đó cô tình cờ bắt gặp hình ảnh Cố Tiên Sinh bị các cô gái vây quanh. Vô thức nhíu mày, cô vội nói lời xin lỗi với CEO nhãn hiệu. Vì không nhảy tiếp điệu thứ hai được, cô phải đi giải cứu bạn của mình. Thật bất ngờ CEO hỏi, cô và Cố Tiên Sinh là bạn tốt sao? Du Yến gật gật đầu, là bạn rất thân. Cuối cùng thì người nọ rất có phong độ thả cho cô đi, để cô đến giải cứu bạn tốt của mình. Nếu như không phải đã hẹn trước sẽ khiêu vũ với Du Yến, Cố Tiên Sinh rất muốn đi thẳng ra khỏi hội trường. Rõ ràng anh từ chối rất thẳng thừng, song tại sao đám phụ nữ này lại nghe không hiểu chứ? Bây giờ mọi người đều thích gây cản trở như thế sao? Mà với phong độ tu dưỡng nhiều năm, anh hoàn toàn không có cách nào nổi giận với phụ nữ không quen biết. Vì vậy, chỉ có thể tự mình buồn bực. Nhưng không đợi anh phiền muộn lâu, anh bỗng nghe thấy giọng nói tự nhiên thuộc về mình. Thật xin lỗi các vị, điệu nhảy đầu tiên của Cố Tiên Sinh đã được tôi xí phần trước. Du Yến gạt đám đông cười híp mắt chen vào bên cạnh Cố Tiên Sinh. Đối với người phụ nữ độc chiếm toàn bộ danh tiếng của đêm nay, ngoài hâm mộ, ghen ghét tiếc hận ra, thì có không ít người xem không thuận mắt, không phục chút nào. Chẳng phải chỉ là ghi hình một tiết mục hot thôi sao? Chẳng phải chỉ làm người phát ngôn cho một nhãn hiệu nổi tiếng thôi sao? Có gì mà giỏi đâu, chỉ là một cô gái nhỏ mà không biết phép tắc trước mặt tiền bối, công khai giành đàn ông với các cô. Dựa vào cái gì chứ hả? Vì thế trong đám người bỗng có người sẵn giọng chất vấn. Cô là ai? Cô nói xí phần trước là xí phần trước, chứng cứ đâu? Du Yến nghe người ta chất vấn, suýt chút nữa cô đã không nhịn được mà cười. Chị gái này thật vui tính. Chẳng lẽ muốn khiêu vũ với Cố tiên sinh cần phải xếp hàng bốc số hả? Cần chứng cứ để làm gì? Hỏi thằng Cố tiên sinh chẳng phải là tốt hơn sao? Cố tiên sinh đã phiền không chịu nổi. Anh kéo tay Du Yến cất tiếng nói. Thật xin lỗi. Rồi dẫn cô thoát khỏi đám người. Hai người đến một nơi ít người mới nhẹ nhàng thở ra. Du Yến che miệng cười trộm rồi an ủi anh. Cố tiên sinh, anh chịu ấm ức rồi. Cố tiên sinh bất đắc dĩ nhìn cô. Lần sau, nếu có đến những nơi như thế này, anh hy vọng có thể lấy thân phận bạn trai của em để xuất hiện. Du Yến nhíu mày, cô nghiêng đầu nhìn anh, nghịch ngợm nói. Chuyện này có hơi khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không được. Hai người đang thì thầm to nhỏ thì Bùi Từ Hoa đã tìm tới, phe phẩy hộp trang sức trong tay. Xem này, xem anh mang đến cho hai người cái gì này. Là bộ trang sức vừa được đấu giá. Em cực kỳ thích bộ này nha. Du Yến cười cười, muốn nhận lấy hộp nhung đỏ, song Bùi Từ Hoa cố ý không đưa cho cô. Cái này rõ ràng là do anh đấu giá thắng, em xác định là đưa cho em chứ. Tuy người dơ bảng là anh, nhưng Cố tiên sinh bỏ tiền mà. Em đeo đẹp như thế, làm sao Cố tiên sinh để cho nó rơi vào tay người khác chứ? Du Yến tự tin phản bác lời anh ta. Em nói rất có lý, anh không phản bác được. Bùi Từ Hoa nhún nhún vai đưa hộp trang sức cho cô. Du Yến vui mừng mở hộp ra, cô nói với Cố tiên sinh. Anh đeo vào giúp em đi. Không sao sao, Cố tiên sinh không ngờ cô sẽ đeo nó trong vũ hội. Nhiều người như vậy, đâu ai rảnh rỗi nhìn chằm chằm vào em chứ. Thế là Cố tiên sinh nhanh chóng đeo vào giúp cô. Sau đó anh thẳng thắn vứt lại Bùi Từ Hoa đi khiêu vũ với vợ yêu của mình. Một người màu đen, một người màu đỏ. Khi bọn họ thả hồn theo âm nhạc nhảy hết điệu này đến điệu khác. Khi cùng nhịp điệu vui vẻ xoay tròn, hai loại màu sắc tương phản này lại nhất thời hòa lẫn vào nhau, dung hợp lẫn nhau, pha chế ra một loại màu sắc hoàn mỹ nhất. Đối với những người xung quanh, lúc này thì sao bọn họ xứng đôi đến thế? Nụ cười tươi rói của Du Yến vẫn luôn luôn treo trên môi. Cô đã thực hiện được lời hứa trước đó với Cảnh Hân, quang minh chính đại, khiêu vũ với Cố tiên sinh. Dưới ánh đèn sáng chói, thản nhiên làm ra hành động thân mật nhất. Bàn tay to của Cố tiên sinh đặt sau lưng cô, cảm giác ấm áp xuyên qua vải vóc mỏng manh, truyền vào da thịt cô, khiến cho lòng cô run rẩy từng cơn. Vũ đạo của Cố tiên sinh được huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một động tác của anh đều ưu nhã hoàn mỹ. Dưới sự dẫn dắt của anh, Du Yến nhẹ nhàng xoay tròn, vũ điệu giống như tinh linh, song ẩn chứa trong đó lại cao quý, đài các như công chúa, khiến cho người ta kinh ngạc. Vừa nhảy xong điều đầu tiên, bọn họ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm thu hút nhất trên sàn nhảy. Cố tiên sinh, đêm nay anh đẹp trai quá. Du Yến cảm thấy anh rất đẹp, ngoài miệng vẫn không kiềm chế được mà lên tiếng tán thưởng người đàn ông của mình. Đối mặt với anh, từ trước đến nay cô đều nhanh mồm nhanh miệng, thích thì nói cho anh biết. Cảm thấy đẹp thì cũng muốn nói ngay cho anh biết. Đây là một loại tâm trạng vô cùng khoái trá. Dù sao thì cô cũng kìm lòng không đặng mà muốn chia sẻ với anh trước tiên. Đêm này em cũng rất đẹp. Cố tiên sinh cũng khen ngợi cô thật lòng. Vì vậy, chúng ta rất xứng đôi, Du Yến tổng kết. Vẫn luôn như vậy. Hai người đang nói lời đường mật thì có con muỗi không cẩn thận bay ngang bọn họ. Nó lập tức bị chết chìm trong ngọt ngào mà bọn họ vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra. Anh nói xem, những người khác có âm thầm suy đoán quan hệ giữa chúng ta không? Xung quanh sàn nhảy, người vây xem không ít, nhất định có không ít người xem bọn họ. Dù sao thì bọn họ đều là những người cực kỳ xuất sắc. Em để ý sao? Cố tiên sinh dịu dàng hỏi cô. Đương nhiên em không ngại, chỉ cần ngày mai đừng có scandal lung tung gì là được rồi. Có anh ở đây, báo chí không dám viết lung tung đâu. Em cũng tin rằng như thế. Du Yến cong khóe môi tươi cười ngọt ngào. Cố tiên sinh say đắm suýt chút nữa thì chật nhịp. Vũ điệu đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Thế nhưng hiển nhiên, hai người chẳng hề có ý định tách ra. Thêm hai vũ điệu tiếp theo nữa, mọi người đều nhìn thấy hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau. Người bên ngoài không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hai người kia thật sự vừa ý nhau rồi sao? Từ khi Cố tiên sinh bước vào hội trường cho đến giờ, anh chưa từng liếc mắt nhìn người phụ nữ nào cả. Đối với mấy nữ minh tinh ân cần hỏi han cũng rất lạnh nhạt. Không ngờ khi bắt đầu vũ hội, vậy mà anh đã liên tục nhảy với Du Yến ba bài. Hơn nữa, nhảy xong còn lập tức rời đi, không hề cho người khác chút xíu cơ hội nào cả. Cũng có người tinh ý phát hiện, trang sức mà Du Yến đang đeo đúng là bộ trang sức đấu giá đầu tiên. Bộ trang sức này vốn được người bạn thân ngồi bên cạnh Cố tiên sinh đấu giá thành công. Chẳng lẽ chỉ là chiêu che mắt? Người thật sự đứng ra mua bộ trang sức này chính là Cố tiên sinh, mà mục đích của anh là tặng cho Du Yến sao? Con người mơ hồ suy đoán ra trần tướng, không khỏi âm thầm giật mình. Du Yến này thật sự đặc biệt như thế sao? Ánh mắt của mọi người nhìn Du Yến ít nhiều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cố tiên sinh nhảy với Du Yến ba bài, sau đó thì liền tiêu sái rời đi. Có điều Du Yến không may mắn như vậy. Thân là người phát ngôn, cô không thể không ở lại xã giao. Chẳng qua là sau khi cô nhảy xong ba bài với Cố tiên sinh, ánh mắt của mọi người khi nhìn cô không còn giống như trước nữa. Đặc biệt là mấy nhân vật trong chốn thương trường, ai cũng tìm cơ hội để tiếp cận bắt chuyện với cô. Thực tế là đang âm thầm dò la quan hệ của bọn họ. Du Yến giả ngu ngơ ngác pha trò với mấy người đó. Cô nói nhăng nói cuội một đống, đến cuối cùng đám người kia cũng chẳng thu hoạch được tin tức giá trị nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Du Yến không kịp ăn bữa sáng thì đã tìm Vu quản gia lấy tạp chí. Vu quản gia lắc đầu, Cố tiên sinh có lệnh ăn sáng xong mới được xem báo. Thái độ này của Vu quản gia tương đương với gián tiếp thừa nhận trên báo hôm nay có tin tức về cô. Du Yến tức giận đến mức dậm chân, thầm nghĩ, ông không cho tôi xem thì tôi không có cách nào khác để xem sao. Thế là cô sai người mang laptop tới, nhanh nhẹn khởi động máy tính lên. Kết quả trang web loát cả buổi mà vẫn chưa lên. Du Yến giày vò một hồi có chút mơ hồ, đột nhiên ánh mắt của cô trở nên sắc bén hẳn, bắn về phía Vu quản gia. Cô nhướng mi lên, có phải ông giở trò mèo hay không vậy? Vu quản gia ngẩng đầu nhìn trời giả vờ không biết. Du Yến nhảy dựng lên hóa thân thành ngựa hoang thét, ông dám rút dây mạng, ông không muốn sống nữa có phải không? Vu quản gia tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, vờ như mình bị lãng tai. Đúng lúc này Cố tiên sinh đi xuống lầu, nhìn thấy tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, anh khó hiểu hỏi, sao mới sáng sớm mà đã nóng nảy như vậy rồi? Du Yến tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, cô vội vàng tố cáo, còn không phải tài quản gia xấu xa này sao? Ông ta không đưa báo sáng cho em xem thì cũng thôi đi, vậy mà còn rút dây mạng, quả thực là coi trời bằng vung, em muốn trừ tiền lương của ông ta, xào ông ta lên làm mồi câu mực. Vu quản gia dứt khoát không thèm để ý đến cô mà đi thẳng xuống phòng bếp bưng bữa sáng lên, quăng nhiệm vụ dỗ dành người lại cho Cố tiên sinh. Ngoan nào, đợi ăn xong rồi hãy xem. Du Yến dựa vào Cố tiên sinh, vặn vẹo uốn éo nhõng nhẽo. Nhưng mà thật sự em rất muốn xem, không xem được, lòng em giống như bị hàng trăm móng vuốt cào cấu, ngứa ngáy chịu không nổi, không có khẩu vị gì hết. Cố tiên sinh nhíu mày, nghiêm trọng đến thế sao? Du Yến gật gật đầu, nghiêm trọng vậy đấy. Vu quản gia đặt đồ ăn sáng xuống bàn, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì lại tiếp tục đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời. Du Yến nghiến răng nghiến lợi nhìn ông, ông đứng cách xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy ông đâu. Trong tay tôi có báo sáng. Nháy mắt Du Yến bị KO, nằm bò ra bàn sinh hờn dỗi. Cố tiên sinh tốt tính dựng cô ngồi lại ngay ngắn, sau đó bắt đầu cầm thìa chuẩn bị đút trẻ con ăn. Du Yến ăn được hai phần thì nói với Cố tiên sinh, em tự ăn được, bằng không tất cả mọi người sẽ cười nhạo em mất. Anh xem, bây giờ một chút uy nghiêm em cũng chẳng có. Vu quản gia còn dám giấu báo sáng của em kia kìa. Ông ấy không dám giấu đâu, chỉ cần em ăn xong, ông ấy sẽ đưa ra ngay. Du Yến chẳng còn cách nào nên đành bĩu môi tiếp tục ăn. Cuối cùng, lúc cô còn chưa ăn xong thì Vu quản gia đã đưa báo sáng tới trước mặt cô. Du Yến hài lòng, vừa mở ra xem vừa dặn, mau nối dây mạng lại đi, tôi muốn lướt Weibo. Gần đây cô rất thích lướt Weibo. Mình tình nổi tiếng Du Yến tham gia giả tiệc từ thiện khiêu vũ ba bài với nhân vật lớn Cố Hành Viễn, tài tử giai nhân dính chặt vào nhau không rời. Bên dưới tiêu đề là một bức hình do người tham dự tiệc tối qua cung cấp. Người nọ còn thuật lại tình hình chung đụng của hai người, nói Cố tiên sinh không thích giao tiếp nhưng lại trò chuyện vui vẻ với Du Yến. Hai người nói chuyện hết sức ăn ý, thật sự là không phải là người mới quen biết trong buổi tiệc mà là người quen cũ. Tiếp theo là đánh giá cách ăn mặc của Du Yến, khen ngợi lễ phục rất hợp với khí chất của cô. Hơn nữa, vô cùng xứng với lễ phục đen của Cố tiên sinh. Tấm ảnh hai người khiêu vũ khiến cho người ta thấy được cảnh đẹp ý vui. Bài báo từ tốn đưa tin, không chỉ rõ quan hệ mập mờ giữa hai người, nhưng lại làm cho người ta có nhiều không gian tưởng tượng hơn nữa. Du Yến xem hết, cô không kìm lòng được mà khen ngợi. Ảnh chụp đẹp quá, đây là ảnh chụp thật sao? Quả thực là còn chuyên nghiệp hơn cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Em không sợ xảy ra scandal hả? Cố tiên sinh cũng đọc hết bài báo rồi thuận miệng hỏi cô. Nhưng bài báo này đâu có đưa tin giống scandal đâu. Nội dung chủ yếu vẫn là xoay quanh buổi tiệc từ thiện tối qua. Rõ ràng chỉ là thuận tiện đưa tin mà thôi. Du Yến bĩu môi nhìn Cố tiên sinh. Cố tiên sinh, anh thấy thế nào? Cô tiên sinh lại cầm tờ báo lên đọc lại mấy lần mới cười trả lời. Anh cảm thấy bài báo này viết rất có ý tứ. Nói bọn họ xứng đôi đúng là làm cho tâm trạng của người ta sung sướng hết sức. Dù Yến xem cả buổi, nhất thời cô không biết đánh giá như thế nào, vì thế lên mạng lướt Weibo thôi. Triệu Thiêm nhanh chóng điện thoại tới hỏi Cố tiên sinh, tin tức lần này có phải cũng xử lý như cũ hay không? Cố tiên sinh vội vàng cắt ngang nói tin tức cũng không viết cái gì cả, không cần phải để ý tới, còn bảo anh chàng phải chú ý tin tức trên mạng, nếu như có ai bình luận ác ý thì xóa đi. Đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại, Triệu Thiêm hơi mơ hồ. Người ta đã viết tài tử giai nhân dính chặt nhau không rời rồi, mà còn bảo là không có gì. Chẳng lẽ đợi khi scandal nổ ra thì mới gọi là có gì hay sao? Rốt cuộc thì giới hạn tiêu chuẩn của Cố tiên sinh là ở đâu vậy? Chẳng lẽ anh ta đã quên mệnh lệnh của mình trước đây sao? Phàm là có người đưa tin về anh ta và Du Yến thì phải phong tỏa ngay lập tức. Hôm nay người ta đã viết bọn họ nhảy với nhau 3 bài rồi, còn nói chẳng có gì. Vậy thì như thế nào mới gọi là có gì đây? Dù gì thì cũng phải đưa ra tiêu chuẩn chính xác đi chứ. Bình thường xử lý công việc ở công ty thôi đã phiền lòng rồi, bây giờ còn phải xử lý thêm scandal của ông chủ. Xem ra anh phải tìm cơ hội thương lượng lại với ông chủ về vấn đề tăng lương mới được. Sau khi cúp điện thoại của bạn trợ lý tận tâm xong, Cố tiên sinh cũng lướt Weibo với Du Yến. Tin tức này vừa đăng lên, Weibo của Du Yến đã có quá trời bình luận để lại. Nữ thần mặc váy đỏ đẹp quá. Nữ thần chuẩn bị bắt cóc ông xã của ta sao? Nữ thần, cô không thể bỏ rơi đám trạch nam của chúng ta mà chạy theo cao phú soái được đâu. Mỗi ngày đều thè lưỡi liếm màn hình, nữ thần lộ lưng lộ ngực, màn hình đã bị liếm hỏng. Các người không thấy rất đáng yêu sao? Tổng giám đốc bá đạo yêu ta gì gì đấy, quả thực là đáng yêu muốn khóc. Cùng khóc, ánh mắt Cố tổng khi nhìn nữ thần rất khác biệt, có biến. Chồng ta khiêu vũ với người phụ nữ khác, khóc chóng mặt trong nhà vệ sinh. Với tư cách là nhân viên tập đoàn Cố gia, ta đảm bảo tác phong bình thường của Cố tổng không phải là như thế này đâu. Hai người rất xứng đôi cộng 1, xứng đôi cộng 10086. Nếu như xứng đôi như vậy thì hẹn hò đi. Thấy mọi người nói hai người bọn họ xứng đôi, Du Yến chịu không nổi mà cười ra tiếng. Cô quay đầu lại nhìn Cố tiên sinh rồi gật gật đầu xác nhận. Đúng là rất xứng đôi. Cố tiên sinh ôm lấy cô, ấn xuống một nụ hôn nhiệt tình. Vừa hôn xong, Du Yến thỏa mãn bày tỏ. Em cảm thấy hiện tại mình vô cùng hạnh phúc. Cố tiên sinh cũng cười theo, anh càng ôm chặt cô vào lòng. Có điều anh vẫn có chút tiếc nuối. Tiếc nuối sao? Du Yến không hiểu quay đầu lại nhìn anh. Giữa chúng ta thiếu mất quá trình theo đuổi, chẳng lẽ em không cảm thấy tiếc nuối sao? Chuyện này thì có gì đâu, dù sao thì chúng ta đã ở bên nhau, em không cảm thấy tiếc nuối gì hết. Cố tiên sinh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Chẳng phải em đã nói muốn sau này chúng ta tổ chức hôn lễ một lần nữa sao? Cho nên anh muốn theo đuổi em một lần, để cho tất cả mọi người đều biết anh rất cố gắng mới theo đuổi được em. Du Yến càng hoảng hốt hơn. Anh muốn công khai quan hệ của chúng ta sao? Anh chỉ đang theo đuổi em thôi, có đồng ý hay không thì phải xem ý kiến của em như thế nào. Được người hoàn mỹ như vậy theo đuổi, em có thể không đồng ý sao? Du Yến cảm thấy đề nghị này của anh chẳng vui một chút nào cả. Chỉ cần anh vừa đề nghị thì cô đã đồng ý ngay lập tức rồi. Cần gì phải theo đuổi làm chi? Cô đồng ý mà không hề do dự luôn đấy. Em có thể giả vờ không đồng ý mà. Anh sẽ ra sức theo đuổi em. Tâm trạng của Cố tiên sinh cực tốt, cười vô cùng sáng lạn. Cuộc trò chuyện với Bùi Từ Hoa ngày hôm qua làm cho anh ngộ ra rất nhiều chuyện. Trong mối quan hệ với Du Yến, anh vẫn luôn luôn ở thế bị động. 5 năm dài đằng đẵng, anh thật sự không dám hứa sẽ luôn im lặng đứng phía sau lưng cô. Giống như lời của Bùi Tử Hoa, nếu sau này Du Yến có phát sinh scandal gì, anh cũng chỉ biết lặng lẽ hờn tùy. Không công khai quan hệ cũng chẳng sao, nhưng anh thử một cách khác làm cho mọi người chấp nhận bọn họ, chứ không phải là giấu giấu giếm giếm như bây giờ. Cho nên anh phải chuyển từ bị động sang chủ động, để cho tất cả mọi người đều biết Cố Hành Viễn anh rất chân thành theo đuổi người phụ nữ này. Vụ quản gia núp ở một góc tường xa xa, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc đối thoại, sau đó mới lau lau mặt mo, xoay người rời đi. Buồn nôn, thật sự là quá buồn nôn. Người địa cầu mấy người tự chơi với nhau đi, ông phải về sao Hỏa. Du Yến trầm mặc nhìn Cố tiên sinh, tâm tư nặng chỉnh trịch. Cô biết rõ từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ, Cố tiên sinh vẫn luôn luôn nhân nhượng cô, quan tâm đến cảm nhận của cô, sợ cô bị tổn thương nên mới đồng ý không công khai tình cảm ở giai đoạn này.

Du Yến tự làm tự chịu, chỉ có thể cam chịu số phận mà kéo hành lý tiến vào đoàn làm phim. Không ngờ rằng vào đoàn phim còn gặp được người quen, diễn viên chính gửi năm ấy, em gái nhỏ Hà Hy. Em gái này lần đầu tiên đóng phim đã được diễn vai chính. Khởi điểm này rất cao, song lại có chút hạn chế con đường diễn xuất tiếp theo. Cũng may, em gái nhỏ này là một người co được, giãn được. Trong bộ phim này, cô nhóc sẽ diễn vai phụ bên cạnh Du Yến. Hơn nữa, còn là vai em gái của nữ nhân vật chính. Hà Hy là một em gái nhỏ nhiệt tình. Vừa thấy cô xuất hiện, lập tức ôm lấy cô nhõng nhẽo, nói mình nhớ cô biết bao nhiêu. Còn phàn nàn là tại sao Du Yến không điện thoại cho mình mà chỉ cho số điện thoại của Đỗ Phi Phi. Mỗi lần gọi tới là chỉ nghe được giọng nói lãnh đạm của Đỗ Phi Phi, một chút ý tứ cũng không có. Du Yến không gọi điện cho Hà Hy là có nguyên nhân hết đấy. Hà Hy là một em gái nhỏ, nhìn có vẻ ngây thơ thuần khiết, kỳ thật lại có một chút lòng riêng. Trong đoàn phim lúc trước, Du Yến phát hiện Hà Hy rất xa cách với các vai phụ còn lại. Còn đối với cô thì cực kỳ nhiệt tình. Loại người đạp thấp nâng cao như thế, Du Yến đã thấy rất nhiều. Cho nên đối với Hà Hy, thật lòng cô không có cảm tình tốt. Trước đây không nghe em nói tham gia đoàn phim này. Nhân lúc Cảnh Hân bận rộn dọn dẹp phòng ở cho mình, Du Yến nói chuyện phiếm với Hà Hy. Hà Hy đang cầm gói khoai tây chiên nhai hết sức sung sướng. Gần đây em mới xác định tham gia, người đảm nhận vai em gái nhân vật chính vướng lịch trình khác. Tới gần ngày khởi quay mới phát hiện vướng lịch trình khác. Lý do này quá gượng ép, không thể tìm một lý do chính đáng hơn được sao? Du Yến mím mím môi, bên ngoài cười nhẹ nhưng trong lòng đã sớm cười ha hà lăn lộn rồi. Cô thầm nghĩ em gái nhỏ này rất có năng lực nha. Muốn quay một bộ phim thì tìm đến hậu thuẫn cũng có bản lĩnh đấy. Bộ phim quay lần này là một bộ cổ trang, bối cảnh lịch sử thời Đường, tên là Đại Đường. Nhưng cũng không phải là một bộ phim cung đình truyền thống mà là một bộ truyền kỳ về suy luận phá án. Kiếp trước, Du Yến chưa từng diễn thể loại này, cũng chưa từng nghe qua. Kịch bản này là do Đỗ Phi Phi nhận. Cô cũng thấy nội dung rất thú vị. Cô muốn diễn một nhân vật có tính khiêu chiến, cho nên liền nhận vai. Nữ nhân vật trong kịch bản có hai thân phận. Nàng là tiểu thư khuê các, con nhà quan gia. Từ nhỏ đã thích nữ cài trang nam. Hơn nữa, võ nghệ còn rất cao cường. Sau khi lớn lên, nàng trở thành một hiệp đạo chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Là một đạo tặc khiến cho quan phủ phải đau đầu bó tay. Trong quá trình đấu trí đọ sức với quan phủ, nàng lợi dụng thân phận tiểu thư quan gia của mình để thu thập các loại tin tức, sau đó lại dùng thân phận hiệp đạo giúp đỡ dân chúng nghèo khổ. Không biết quan phủ đã phát bao nhiêu cáo thị truy nã nhưng vẫn không bắt được nàng. Thời gian sau đó, nàng đụng độ một gã thợ săn tiền thưởng cực kỳ lợi hại, chính là nam nhân vật chính. Hai người liên tục người đuổi ta trốn, không ngừng so tài, cuối cùng lưu truyền một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Vạch trần âm mưu của tham quan cùng ngao du khắp thiên hạ là một đôi thần tiên quyến lữ. Nói tóm lại, đây là một bộ phim hiệp khách tương đối duy mỹ. Tuy rằng không thuộc chế tác lớn, nhưng từ trang phục đến đạo cụ đều rất tốt. Sau khi công chiếu nhất định hiệu quả sẽ rất cao. Tạo hình hiệp đạo của Du Yến cũng rất tuấn tú có khí chất, khiến cho cô nàng liên tưởng đến Đông Phương Bất Bại. Vừa độc ác vừa tiêu sái, sau khi mặc phục trang vào, cô có chút không nỡ cởi ra. Cho tới nay, cô luôn có cảm giác mình sắc sảo hơn các nữ sinh ngọt ngào rất nhiều, cho nên thích hợp đóng những vai có hương vị phụ nữ. Không ngờ lần này, sau khi thợ trang điểm tạo hình cho cô xong, ngay cả chính cô còn hết hồn, thì ra cô thích hợp với tạo hình trung tính như vậy. Du Yến chụp một tấm hình gửi cho Cố Tiên Sinh, vợ của anh đẹp trai quá đi mất. Cố Tiên Sinh cũng đáp trả cô bằng một câu tương đối thời thượng. Vợ của anh ngang ngược bất tuấn. Có điều trọng điểm của Cố Tiên Sinh lại nằm ở trang phục của cô. Quần áo hơi ít, có lạnh hay không vậy? Du Yến xốc váy của mình lên, chụp một tấm ảnh quần áo bông bên trong, còn có miếng dán chống lạnh rồi gửi cho Cố Tiên Sinh xem. Có hơi lạnh, nhưng mà em có dán miếng dán chống lạnh. Bộ váy kia còn lạnh hơn, lộ ra phần lớn ngực, có điều chẳng có cách nào cả. Phụ nữ đường chiều đều mặc như thế. Cả người Cố Tiên Sinh đều khó chịu. Vợ anh phải mặc quần áo lộ ngực lên màn ảnh rộng. Lúc ẩn lúc hiện, tổn thất này có phải là quá lớn rồi không? Tiếp theo, anh bỗng nhớ đến một vấn đề còn quan trọng hơn. Có cảnh hôn không? Du Yến lập tức trả lời. Có một hai cảnh, nhưng mà chỉ quay thoáng qua, không hôn thật. Cố Tiên Sinh cảm thấy có vợ làm nghề diễn viên, sớm muộn gì thì anh cũng chết đuối trong vạc dấm. Cố Tiên Sinh vô cùng giàu dĩ, nghĩ. vợ của mình đi đến một nơi rất xa để quay phim, hơn mấy tháng không ở bên cạnh. Những chuyện này thì chấp nhận được đi, rõ ràng cô còn mặc quần áo lộ ngực để quay phim. Đây quả thật là chuyện không thể nhẫn nhịn. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, càng nghĩ cô tiên sinh lại càng đau đầu. Vì thế anh gọi điện thoại cho Tư Sùng Chí. Dù sao thì vợ của Tư Sùng Chí là Cố Vi, cũng là diễn viên. Trên phương diện này có lẽ anh ta có kinh nghiệm. Làm sao để trung hòa các tình huống không thể né tránh khi quay phim? Cố tiên sinh không ngại học hỏi kẻ dưới. Đầu dây bên kia, Tư Sùng Chí vỗ bàn một cái rồi mạnh mẽ đáp. Tại sao lại muốn trung hòa chứ? Phải kiên quyết không cho trung hòa, không cho phép hôn môi, không cho phép ăn mặc hở hang. Đây là yêu cầu cơ bản nhất của tôi. Cố tiên sinh âm thầm bội phục sự quyết đoán của Tư tiên sinh. Anh lại hỏi, Cố Vi đồng ý yêu cầu của anh sao? Nhất định phải đồng ý, không đồng ý thì quậy đến khi nào cô ấy đồng ý mới thôi. Cùng lắm là bị phạt cọ toilet, cũng không phải là chưa từng làm. Tư Sùng Chí tiếp tục khí phách chỉ điểm cho Cố tiên sinh. Nghe thế, đầu của Cố tiên sinh đầy vạch đen. Anh bắt đầu hối hận, vì hình như mình tìm sai người cố vấn rồi thì phải. Vợ anh sẽ không phạt anh đi cọ toilet đâu. Tư Tổng vẫn tràn đầy nhiệt tình mà diễn thuyết. Tôi nói với cậu này, biên kịch hay đạo diễn gì gì đó chỉ là con hồ giấy thôi, chớ thấy bọn họ lúc nào cũng làm theo khuôn khổ. Chỉ cần mắng vài câu thì bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng ngay. Chúng ta bỏ thêm chút tiền ra đầu tư, bọn họ sẽ lập tức nghe lời thôi. Đầu tư sao? Anh cũng nhúng tay vào mảng điện ảnh và truyền hình sao? Không có, đây chẳng phải là tiêu ít tiền để vợ mình thoải mái dạo chơi trong đoàn phim sao? Mấy năm gần đây tôi đầu tư vào phim ảnh cũng nhiều. Hơn nữa khi bỏ tiền ra thì muốn chửi là chửi, rất là sảng khoái. Cố tiên sinh có cảm giác đầu óc của mình được khai sáng trong nháy mắt. Tư Tổng đã giúp anh mở một cánh cửa lớn thông qua một thế giới mới. Đầu dây bên kia, Tư Sùng Chí giảng dài thành nghiện. Anh ta còn nói thêm. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng để cô ấy ở trong phòng ở mà đoàn làm phim cấp. Điều kiện phòng đó chẳng khác nào chuồng heo. Cũng đừng có ở khách sạn. Mấy khách sạn được ca tụng 5 sao, thực chất chỉ đạt 2-3 sao mà thôi. Vậy anh giải quyết mấy vấn đề này như thế nào? Đương nhiên là mua căn hộ ở gần đó rồi. Lúc đó còn có thể điều người làm ở nhà qua đó chăm sóc. Nếu rảnh rỗi, chúng ta cũng có thể tới thăm vài ngày. Có thể nói Tư Sùng Chí đã cấp hết vốn liếng của mình cho anh. Cố tiên sinh lại mở thêm một cánh cửa sang thế giới mới. Thì ra còn có thể như vậy. Tư Tổng không hổ là người đàn ông phía sau ảnh hậu. Khí thế kia, điệu bộ kia đúng là chẳng ai bằng. Cố tiên sinh bắt đầu cân nhắc kế hoạch mua nhà ở Việt Nam. Vợ cậu quay phim ở đâu thế? Hoàng Điếm. Ở đó tôi có một tòa nhà ở khu Kim Hoa, cách Hoàng Điếm không xa. Hiện tại đang bỏ trống đấy. Cậu có muốn mượn ở tạm không? Không cần đâu, tôi sẽ cho người đi tìm hiểu bất động sản ở đó. Vì thế, hai người đàn ông cưng vợ thành nghiện mà kết thúc cuộc trò chuyện. Một tuần sau, vụ quản gia xuất hiện bên ngoài phim trường. Ban đầu Du Yến còn nghĩ rằng mình hoa mắt, nhìn nhầm người. Cô vội vàng kéo Cảnh Hân qua xác nhận thì mới biết đúng là Vu quản gia thật. Đưa người tới phòng nghỉ, Du Yến vội vàng hỏi Vu quản gia. Sao ông lại tới đây? Ở nhà thì làm sao? Ai sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Cố tiên sinh? Cố tiên sinh bảo tôi tới đây, tôi còn dẫn theo hai người làm và một đầu bếp nữa. Vu quản gia nghiêm túc báo cáo với cô, Du Yến càng không hiểu ra làm sao. Dẫn nhiều người tới đây để làm gì? Chăm sóc cô, Cố tiên sinh đã mua nhà ở gần đây rồi. Lúc nào cũng có thể vào ở, cho nên khi nào tôi sửa sang xong thì sẽ đến đón cô về. Vu quản gia bình tĩnh trả lời, dường như chuyện mua nhà ở rồi dẫn người ta đến đây quay phim chỉ là chuyện hết sức bình thường. Thái độ kia làm cho Du Yến cảm thấy mình ngạc nhiên quá khác người. Thế là cô xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, sau đó dẫn theo Cảnh Hân đi xem nhà với Vu quản gia. Mà sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Cảnh Hân vẫn còn đang ở trạng thái mơ màng, trong lòng âm thầm xác nhận một lần nữa. Quả nhiên, thế giới của người có tiền quá tàn nhẫn. Ra khỏi phim trường, Du Yến mới phát hiện ra, thì ra Vu quản gia mang xe riêng của cô tới đây. Màu trắng sáng chói nổi bật ngay đằng trước, quả là một quản gia vạn năng, thần thông quảng đại. Nhà mới là ngôi biệt thự nhỏ theo kiểu châu Âu, diện tích nhỏ hơn nhà của bọn họ hơn phân nửa. Những thiết bị lắp đặt hợp lý, rất ấm áp. Sau khi Vu quản gia đến, toàn bộ đồ dùng trong nhà, rèm cửa gì thì cũng được thay mới hết. Thần kỳ nhất chính là phòng ngủ được trang trí y như phòng ngủ ở nhà. Giống từng bức màn, giống đến grab trải giường, giống từng vật phẩm trang trí, tựa như là phục chế lại vậy. Trực tiếp, đề nguyên phòng ngủ ở nhà sang đây. Thăm nhà mới xong, Du Yến bội phục Vu quản gia sát đất. Cô kìm lòng không được mà hỏi, ông thật sự không cần tôi giới thiệu đối tượng cho sao? Ông nhìn Cảnh Hân đi, không tồi tẹo nào, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, nhất định sinh nở rất tốt. Phù quản gia không muốn để ý đến cô nữa, ông đi xuống lầu bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Cảnh Hân vẫn luôn mơ mơ màng màng như ở trong mơ, đến khi phát hiện nơi này có chuẩn bị phòng ngủ cho mình nữa, cô nàng nhanh chóng nằm ngã ra giường. Dù Yến gọi điện thoại cho Cố Tiên Sinh, đầu dây bên kia Cố Tiên Sinh vẫn còn đang họp, song anh không hề kiêng dè mà nhận điện thoại của vợ mình như thường. Còn cấp dưới của anh cũng đã bày ra bộ mặt tập mãi mới thành quen rồi. Cố Tiên Sinh, nhà mới đẹp quá, thích không? Dù Yến cười cười trả lời, em thích lắm, phòng ngủ giống ở nhà như đúc, em sẽ chẳng bao giờ mất ngủ. Cố Tiên Sinh, đây là cách mà anh theo đuổi em sao? Cố Tiên Sinh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Anh chỉ muốn khi mình sang thăm cô được thuận tiện hơn mà thôi. Xong anh vẫn chiều theo ý cô mà nói. Cách này có hiệu quả không? Cực kỳ hiệu quả luôn. Em muốn đồng ý với anh ngay lập tức đây này. Em có thể tiếp tục dụ anh mắc câu. Cố Tiên Sinh đề nghị. Dù Yến bĩu môi nghĩ. Tại sao cô có cảm giác người mắc câu chính là mình chứ? Đầu dây bên kia, Cố Tiên Sinh nói ra dự tính của mình. Cuối tuần này anh sẽ tới đó 2 ngày. Nghe thấy anh muốn tới, Du Yến lập tức tươi cười rạng rỡ. Mới ra nhau vài ngày mà cô đã nhớ anh muốn chết. Lúc ăn tối, Cảnh Hân mới rời khỏi giường. Cô nàng ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn, thấy mấy người di chuyển xung quanh Du Yến. Người thì bưng trà rót nước, người thì bày chén đũa, rồi lấy khăn ăn. Quả thực là giống như trong phim. Cô không biết có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không nữa. Chị Yến, em thật sự có thể ở đây sao? Dù Yến dí dỏm nháy mắt với cô nàng mấy cái rồi giở trò đùa dai. Em hỏi vụ quản gia đi, ông ấy sắp xếp phòng cho em mà. Vụ quản gia bị chỉ mặt gọi tên, ông mất tự nhiên ho khan 2 tiếng, sau đó nghiêm trang trả lời. Để tiện cho công việc, cô có thể ở đây. Đều tại Du Yến loạn điểm uyên ương. Hai ông bây giờ đối mặt với Cảnh Hân đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tiếp theo sau đó, đối mặt với một bàn thức ăn ngon, Cảnh Hân bỗng phát hiện mình có chút nuốt không trôi. Lúc ăn cơm còn bị người ta vây xem, cô nàng thật sự không thích ứng được, đặc biệt là gương mặt không cảm xúc của vua quản gia. Ông ấy luôn dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn cô, làm cho cô cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Ngữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.